Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương cuối. Mẫn học tại trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, hốp, tổ chức sở dĩ có thể làm cho toàn cầu rất nhiều đại lão cam tâm. Tình nguyện cung cấp nhân lực vật lực bán mạng, là bởi vì bọn hắn nghiên cứu nắm giữ nào đó thay đổi nhân thể gen dược tề. Những kia trong rừng cực lớn mãng xà, trong cổ mộ mặt người chi chu, thậm chí còn ngạo nhân, cũng có thể là bọn hắn thí nghiệm thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Hốp, đương nhiên sẽ không đi giảng chủ nghĩa nhân đạo, không làm nhân thể thí nghiệm cái gì. Cho nên Khấu Thiên Tình vừa mới nâng lên Liêm Thành, nhất định là tiếp nhận rồi có chút cải tạo, mới có thể tại ngắn ngủn một tháng gian có như thế biến hóa. Cảm thấy nhìn quen mắt, phải chăng liên tưởng đến nước Mỹ đội trưởng Kim Cương Sói, Deadpool? Không, vẻn vẹn tự Liêm Thành cải tạo trình độ xem, hiện thực thế giới còn xa xa đến không được một bước kia. Hốp, hiện giai đoạn nghiên cứu thành quả nhiều nhất làm cho người ta lực lượng càng lớn, động tác càng nhanh nhẹn, thân thể càng khỏe mạnh, có lẽ còn có sống lâu càng lâu dài. Ai biết được, các đại lão cam tâm tình nguyện tóm lại không biết vô duyên vô cớ. Mà người tài có tiền có quyền hậu, ai lại không hy vọng chính mình sống lại lâu, càng lâu chút ít nì. Hết thảy đều đã sáng tỏ, nhưng mẫn học tình nguyện mình là tại phán đoán. Nhưng trên thực tế, sự tình đang theo của hắn không muốn nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Khấu Thiên Tình tại đánh xong cái này châm dược tề hậu, toàn thân kịch liệt rung động vài giây, sau đó lại trợn mắt lúc, tinh khí thần có một cái chất biến hóa. Nàng đột nhiên đứng dậy, ra tốc chạy, mắt gặp được mạn thuyền, chân vừa đạp, một cái tung nhảy, người mãnh liệt hướng lên tháo chạy, một người, hai người, ba người, cái này đặc biệt sao, còn là nhân loại có thể đến tới độ cao sao? Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, một mảnh hít thở không thông cảm giác ở bên trong. Khấu Thiên Tình thuận lợi bắt được hạ cánh, sau đó không hề dừng lại thừa cơ rung động, lợi lạc đăng ký, trên phi cơ trực thăng súng máy tay đều xem ngây người. Lại hoàn toàn đã quên nổ súng, thẳng đến bóng người đánh úp lại, lúc này mới vội vàng đi bóp cò. Đúng vậy chậm, Khấu Thiên Tình động tác kỳ nhanh, một cước đem đạp rơi, rắc, trong tiếng. Súng máy đỉnh đầu bộ vặn vẹo đến một cái không có khả năng góc độ, rơi vào trong nước. Khấu Thiên Tình thực sự bởi vì thời gian kém vấn đề, chúng trong buồng phi cơ một danh khác xạ thủ súng, nhưng nàng lại phảng phất chưa tỉnh, bởi vì khoảng cách quá gần, nàng tia chớp ra tay, khẽ bóp cổ tay của đối phương, đem súng thuận lợi túm lấy, phanh, không chút do dự nổ đầu. Người này xạ thủ ngay tiếng kêu thảm thiết đều không cơ hội có, lập tức lăn xuống, người điều khiển đồng dạng tuyệt không phải thiện mảnh vụn gốc. Mắt thấy hai gã đồng bạn chết, hắn bất chấp tiếp tục điều khiển, vội vàng móc ra súng đến. Hiện tại so, tựa hồ chính là ai tay nhanh hơn. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên cơ hồ đồng thời vang lên. Bất đồng chính là Khấu Thiên Tình phản ứng càng thêm nhanh chóng. Tại nổ súng trong nháy mắt liền hướng bên cạnh lánh tránh. Cho nên tại nàng đánh trúng người điều khiển đầu đồng thời, chính mình chỉ là vai trái trúng đạn. Nhưng là, nàng tựa hồ không để ý đến một điểm, không người điều khiển phi cơ trực thăng sẽ như thế nào. Vì vậy phía dưới bong tàu mẫn học, trơ mắt nhìn xem phi cơ trực thăng tả diêu hữu hoàng về phía trước phi hành vài trăm mét hậu. Một đầu đâm vào trong biển rộng, mang theo một cái cự đại nước xoáy. Một tháng sau, Hoa Hạ xã khoa viện, một nam một nữ song song đi ở trong lầu. Bí quân thủ đoạn ôm bóng rổ, thủ đoạn muốn đi ôm bên người bạn gái Quý Yến. Quý Yến ghét bỏ đem bạn trai tay khai mở, thối chết. Rồi, Đại Đông Thiên đánh cái gì bóng rổ? Tìm ngươi xem phim ngươi lại không đi, Bí Quân vô tội nói. Quý Yến hừ lạnh, Quang Điện cũng không biết phát cái gì thần kinh. Ngay, Vô Gian Đạo, Đều Phong, ta thề không bao giờ nữa xem phim, Bí Quân, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Vô Gian Đạo, với tư cách nhất bộ sự kiện quan trọng thức điện ảnh, lại bị vô thanh vô tức loại bỏ. Về sau chỉ có thể ở hàng nhái tài nguyên chung dư vị. Cũng là hoa tuyệt thế. Với tư cách mẫn học đáng tin fan hâm mộ, Quý Yến như vậy oán giận thề Bí Quân một chút cũng không kỳ quái. Trải qua hoạt động thất lúc, bên trong TV chính phát, truyền thanh lấy một đầu tin tức. Ngày gần đây, quốc gia của ta cùng nhiều quốc quân đội cùng một chỗ tổ chức liên hợp quân sự diễn tập. Đối âm tại Nam Thái Bình Dương X đảo tiến hành. Diễn tập viên mãn thành công. Loại này hành động bối cảnh âm tin tức, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nghe bảo hôm nay là thái giáo sư mời người thay khóa. Bí Quân vội vàng thay đổi cái chủ đề dùng chuyển di bạn gái chú ý. Quý Yến quả nhiên trúng chiêu. Nhíu cái mũi giận dữ nói. Ai? Thái viện bẩn quá rồi. Có thể tuyển đến lão nhân gia ông ta đương làm đạo sư. Thật không biết là chúng ta chuyện may mắn có lẽ hay là bất hạnh. Bí Quân tung tung trên tay bóng. Rổ, trấn an bạn gái nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Có thể thuận lợi cầm bắt được học vị là được rồi. Phi, còn có thể hay không có chút lòng cầu tiến rồi. Quý Yến cho nhà mình bạn trai một cái liếc mắt, cũng cất bước vào phòng học. Sau đó, tự chuyển bất động bước chân. Động rồi, phía sau Bí Quân còn chưa hiểu tình huống. Thẳng đến hắn cũng vào cửa, chứng kiến trên giảng đài cái kia trương tấm quen thuộc gương mặt. Mẫn, Mẫn học, hắn nâng đỡ kính đen, hướng bọn họ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mau chóng vào chỗ A. Các ngươi đến muộn, phát hiện dưới đài một mảnh hưng phấn lại lặng ngắt như tờ đồng nghiệp. Bí Quân cùng Quý Yến nện bước như lọt vào trong sương mù bước tiến. Tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Trên đài người gật khóa kiện, mọi người khả năng đều biết ta. Nhưng vẫn là muốn làm cái tự giới thiệu. Ta gọi Mẫn học, cái này học kỳ, hội thay Thái viện trưởng cùng mọi người cùng nhau cộng đồng nghiên cứu phạm tội tâm lý học tương. Quan đầu đề, ức chế không nổi vui mừng tiếng vang lên. Nhắm chúng bên cạnh mấy cái phòng học hồ nghi ào ào. Thẳng đến có quen biết đồng học vỗ nhà mình lớp học sư phụ ảnh chụp phát đưa ra ngoài. Sập mã, cái này là nhà người ta sư phụ A Hát. Có như vậy lão sư, ta thỉnh nguyện, mỗi ngày học bù, tuyệt không hô khổ kêu mệt. Đã ngoài vì rất nhiều đệ tử cộng đồng cách nghĩ, vì vậy mỗi đến cái này tiết khóa. Bí Quân cùng Quý Yến đều được sớm rất lâu đi mới có thể chiếm được vị trí. Bằng không thì ngay trong hành lang đều không chạm chân địa phương. Cái này gọi chuyện gì A Hát? Chính mình lớp khóa lên một lượt không đến. Trường học cũng không quản quản sao. Tùy ý huy sái thanh xuân. Thật tốt A Hát. Đúng vậy, Mẫn học sở dĩ ở chỗ này. Là vì tự đài cảng sau khi trở về. Hắn đáp ứng Thái viện trưởng mời, tại tham gia đầu đề tổ nghiên cứu ngoài, cũng giúp Thái giáo sư tiết kiệm chút thời gian thành phẩm. Dẫn dẫn nghiên cứu sinh, cũng tăng thêm một cái đầu hàm. Giáo sư thỉnh giảng, lúc trước vì phá án chính là cái kia nói đùa trở thành sự thật. Lúc này Mẫn học có thể bị quang minh chánh đại xưng là Mẫn giáo sư. Là một người danh nhân. Dạy thay quả thật có rất nhiều không tiện, nhưng ở chung qua một thời gian ngắn hậu, các học sinh liền cũng thói quen sự hiện hữu của hắn. Tối thiểu không biết lại tùy tiện tiến lên vây xem. Khóa hậu, Mẫn học theo thường lệ dẫn theo bao đi ở trong sân trường. Trước mặt chứng kiến một cái khách tới ngoài ý muốn. Quan đội, không nghĩ tới đến chính là ngài. Như thế nào, ngươi cho rằng sẽ là liên thái? Thế thì không có, chủ yếu Ma Đô đến Kinh Thành cũng không gần. Hai người tùy ý tìm nơi đình, ngồi đối diện nhau, quan hoàng tể biểu lộ trước sau như một ngay ngắn, chuyện của ngươi. Liên thái mơ hồ đều cùng ta nói, cái này tỏ vẻ mẫn học vì phá án, giấu giếm từ trước chân thật lý do chuyện này. Quan hoàng tể cùng có thể tán thành, tiểu cô nương kia, quan hoàng tể cực kỳ khó được lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Là nói khấu thiên tình sao? Mẫn học trầm mặc, chết không toàn thây, cuốn vào biển cả nước xoáy, không thấy tung tích, có lẽ như vậy là kết quả tốt nhất. Quan hoàng tể cuối cùng không có nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ trước mặt người trẻ tuổi này theo không cần bất luận cái gì khuyên cùng an ủi. Không khí tại hai người không nói gì chung chậm rãi lưu động. Thật sự không có ý định trở lại cảnh đội sao? Quan hoàng tể bỗng nhiên mở miệng, gió nhẹ từ đến, cây ngô đồng diệp nhẹ nhàng đong đưa. Mẫn học đứng dậy, chỉ cách đó không xa lui tới đệ tử bầy, quan đội. Ta hiện tại cảm thấy dạy học dục người chuyện này cũng rất có cảm giác thành tựu. Về phần tương lai, ai nói chuẩn đâu này? Dưới ánh mặt trời, mẫn học tuấn lãng dáng tươi cười càng sáng lạn. Toàn văn hết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.